Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh, năng lượng cầu cái kia khó mà cận thân. Chỉ có Tần Tiểu Nguyệt, thực lực không bằng Lục Vân Tiêu, lại bị hắn lĩnh vực hạn chế lại. Lúc này, tất cả mọi người năng lượng cầu toàn bộ hướng về Tần Tiểu Nguyệt bay đi. Lập tức, nguyên bản một mực trốn tránh Lục Vân Tiêu không thể không chém ra từng đạo kiếm khí đánh nát năng lượng cầu, mà Ninh Thanh Lan cũng bắt đầu toàn lực trợ giúp Tần Tiểu Nguyệt. Ha ha ha, cổ Trường Thanh nữ nhân, nguyên lai là một cái phế vật. Ngươi nguyên lực dung lượng, vậy mà như thế rất ít, ngươi căn bản không phải dựa vào bình thường thủ đoạn thế thân tu vi. Hoàng Thiên Diện thanh âm vang vọng mảnh không gian này, trong lời nói khinh thường đậm đà như vậy. Hiểu câu nói này đối với Tần Tiểu Nguyệt mà nói, lại không thua gì cầm một thanh kiếm đâm ở trên người nàng. Nàng để ý nhất, liên lai chuyện này, nàng sợ nhất, cũng là bởi vì tư chất liên lụy của Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, thực sự là trò cười. Ngươi dạng này nữ nhân, trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt, không còn gì khác. Sung sướng thì cũng thôi đi, hắn vậy mà đối với ngươi động thật tình cảm. Còn tưởng rằng kinh động 15 chung văn yêu nghiệt là bậc nào tồn tại, nguyên lai, vô dụng như vậy. Hoàng Thiên Diện cao giọng nói, hắn có thể quan sát được Tần Tiểu Nguyệt cảm xúc cải biến. Chỉ cần Tần Tiểu Nguyệt xảy ra vấn đề, ba người này phòng ngự chẳng mấy chốc sẽ sai lầm. Ba người này, hắn nhất định phải nhanh cầm xuống, đêm dài lắm mộng đạo lý hắn vẫn là biết rõ. Tất nhiên tìm được đột phá khẩu, vậy thì dễ làm rồi. Công tâm mới là thượng sách. Ngươi đi theo Cổ Trường Thanh, không bằng đi theo ta, chỉ cần ngươi để cho ta thư thái, ta có là biện pháp giúp ngươi tăng lên tư chất. Ta vừa mới đạp vào tu hành thời điểm, bất quá là một tam đẳng linh căn. Hoàng Thiên Diện cao giọng nói, thế nào? Chỉ cần để cho ta dễ chịu một đêm, ta liền giúp ngươi tăng lên một lần tư chất. Ngươi nên rất muốn cùng lấy Cổ Trường Thanh cùng một chỗ đi, nhưng là ngươi này tư chất sẽ chỉ trở thành hắn liên lụy. Mà cái thế giới này chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đem Lục Vân Tiêu hai người chém giết, lại cho ta cộng phó mây mưa, Cổ Trường Thanh như thế nào lại biết rõ? Trò cười, ngươi cũng xứng cùng ta phu quân đánh đồng với nhau. Hoàng Thiên Diện, ta nói qua, năm đó ngươi tại Đại Tần cướp ta công pháp, bút trứng này sẽ có người tìm ngươi muốn trở về. Phu quân ta chắc chắn đưa ngươi tru sát. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. Ngươi phu quân? Hừ, ngươi phu quân ở chỗ nào? Một hồi ngươi liền muốn trở thành ta đồ chơi, ngươi phu quân cũng chưa từng xuất hiện. Tất nhiên không nguyện ý phối hợp ta, cái kia ta liền chỉ có thể tới cứng. Nguyên một đám to lớn mặt nạ vàng kim xuất hiện, trên mặt nạ xuất hiện từng đầu khe hở, làm khe hở hoàn toàn nổ tung nháy mắt, vô số huyết sắc giao long phá không mà ra, hướng về Tần Tiểu Nguyệt đánh tới. Năng lượng cầu đã để Ninh Thanh Lan cùng Lục Vân Tiêu cực kỳ miễn cưỡng, bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy đầu huyết sắc giao long. Ninh Thanh Lan mặc dù không nhận loại này linh khí khô kiệt lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng là nàng tất nhiên là hợp thiên thánh sơ kỳ, đối phương lại là hợp thiên thánh viên mãn, đối phương vẫn là chiến lược nghịch thiên truyền kỳ yêu nghiệt, song phương căn bản không phải một cái cấp độ. Lục Vân Tiêu công pháp tu hành đều là lấy công kích sát phạt làm chủ, không am hiểu phòng ngự, chớ nói chi là bảo hộ người khác. Rầm rầm rầm, kèm theo kiếm khí phong bạo bị ngang ngược đánh tan, ba người đồng thời thổ huyết. Kết thúc. Hoàng Thiên Diện thân ảnh xuất hiện, tay phải chậm rãi giơ lên, vô tận năng lượng cầu cùng huyết sắc giao long điên cuồng dung hợp. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Vân Tiêu, ánh mắt lộ ra rét lạnh sát cơ. Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan hắn giữ lại còn hữu dụng, Lục Vân Tiêu là trực tiếp giết, đợi hắn dùng võ hồn thôn phệ nguyên thần của đối phương, tự nhiên có thể làm cho bản thân pháp tướng tăng lên tới hoang thánh pháp tướng. Đem trong thức hải trận văn ngăn chặn, nơi đây tình huống cũng không thể để cho Đạp Tinh học phủ biết được, dù sau này, nhưng là một cái hợp hoang thánh yêu nghiệt. Chết đi. Hoàng Thiên Diện bỗng nhiên đưa tay vung xuống, vô tận năng lượng cuối cùng áp súc thành một chuôi năng lượng trường kích. Trường kích khóa chặt Lục Vân Tiêu, phong mang triển lộ. Lục Vân Tiêu đem khóe miệng máu tươi xóa đi, thể nội tiên nhân chi huyết điên cuồng phun trào, giấu ở chỗ sâu nhất phong ấn rụt trịch. Giết. Quanh. Trường kích bạo phá, phá không mà ra, lập tức đâm về Lục Vân Tiêu lồng ngực. Tốc độ nhanh chóng như là tia chớp, loại kia áp súc đến cực hạn lực lượng, để cho Lục Vân Tiêu lông tơ dựng đứng, này một kích không mở ra phong ấn hắn ngăn không được. Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lan ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt theo như thiểm điện trường kích di chuyển. Trong một chớp mắt, trường kích bạo liệt, hình thành cực kỳ khủng bố cơn bão năng lượng, trong một chớp mắt đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ. Mà ở cơn bão năng lượng trung tâm, Lục Vân Tiêu phía trước, một thanh trường kiếm đâm vào mặt đất, nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe. Tại cuồng bạo bên trong cơn bão năng lượng thẳng nhiên bất động, chuôi kiếm này đem năng lượng trường kích chém vỡ. Mà ở chuôi kiếm này đằng sau, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi đưa tay trái ra, từng đạo vàng đen từ trong lòng bàn tay của hắn kéo dài, hình thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi vàng đen hộ thuẫn, đem tất cả cơn bão năng lượng trung kích tất cả đều ngăn trở. Làm cơn bão năng lượng hoàn toàn biến mất, nam tử áo đen mới chậm rãi buông xuống tay trái, toàn bộ quá trình cực kỳ tùy ý, đối với Hoàng Thiên Diện cường hoành công kích, căn bản không coi ra gì. Hợp Thiên Thánh viên mãn. Nam tử áo đen tiện tay vung lên, trường kiếm bay lên rơi trong tay hắn, khóe miệng của hắn lộ ra tùy tiện nụ cười, không gì hơn cái này. Tần Tiểu Nguyệt ba người ngạc nhiên, nhìn xem đột nhiên xuất hiện cường giả, người này tu vi khí tức cũng bất quá hợp thánh cảnh sơ kỳ. Nhưng mà thực lực lại đáng sợ như thế, dạng này yêu nghiệt, chẳng lẽ là Hải Thần học phủ quyết định yêu nghiệt. Nhưng là trên người này cũng không thủy nguyên tố khí tức. Hoàng Thiên Diện cũng hoàn toàn sửng sốt, cái kia một kích chi uy, chính là toàn lực hành động, lại bị người này dễ như trở bàn tay ngăn trở. Một cái hợp thánh cảnh sơ kỳ lại có khủng bố như thế chiến lược, người này là ai? Người đến người nào? Hoàng Thiên Diện lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau lưng miệng lớn chậm rãi xuất hiện, to lớn pháp tướng hội tụ xung quanh. Bản công tử. Nam tử áo đen có chút dừng lại, người trẻ tuổi, trăng bức là bản năng. Ngạo kiều. Thanh âm trầm ổn hữu lực, vô cùng rõ ràng, mang theo cổ thần tộc độc hữu kiêu ngạo. Chỉ bất quá ngạo kiều hai chữ vừa ra, lập tức đem Hoàng Thiên Diện, Lục Vân Tiêu đám người cho kinh động. Này mẹ nó lần thứ nhất có người đối với mình ngạo kiều tính cách tự tin như vậy. Xác thực ngạo kiều a. Nam tử áo đen nói xong cũng ngay tại chỗ, không ai bị nội khí chất lập tức đương nhiên vô tồn, cả người lộ ra ăn cướp một dạng biểu lộ. Bản công tử Ngọc Vô Song. Nam tử áo đen mặt đen lại nói, này mẹ nó cũng là cái quỷ gì, dựa vào, cổ Trường Thanh đại gia ngươi. Bầu trời một tiếng đổ vang, bức vương tia chớp đang tràn, vốn là thiếu niên vương giả bệ nghệ thiên hạ, thế nhưng miệng tiện xã hội tử vong hiện trường. Ngạo kiều đạo hữu. Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song lập tức sắc mặt tối đen, ánh mắt hung hăng nhìn xem nói chuyện Hoàng Thiên Diện. Ngọc Vô Song đạo hữu, ba người này, ngươi biết? Hoàng Thiên Diện cố nén khó chịu trong lòng, bình tĩnh nói. Không biết. Vậy chuyện này không có quan hệ gì với ngươi à? Có quan hệ. Ngươi muốn cái gì? Hoàng Thiên Diện hai tay nắm chặt, nếu không có kiên kỵ Ngọc Vô Song thực lực, hắn làm sao đến mức thấp như vậy đâu? Hắn cho rằng Ngọc Vô Song là muốn đòi hỏi chỗ tốt. Ta muốn cứu bọn hắn. Ngươi. Hoàng Thiên Diện lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, ngươi đã không biết bọn hắn, nhưng lại muốn xuất thủ cứu bọn họ. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sợ ngươi không được? Ta không biết được, nhưng là có người nhận biết bọn họ, thụ một cái tiện nhân nhờ vả, bảo bọn họ vô ưu. Mặt khác, ngươi dám xưng hô ta là ngạo kiều đạo hữu, ngươi là cái thái gì, cũng dám như thế xưng hô ta. Ngọc Vô Song hai mắt chậm rãi nheo lại một đường nhỏ, ngay sau đó, công chân độ bắn ra, ngàn trường kiếm mang xông phá vân tiêu, lập tức đem chung quanh thôn về lĩnh vực từ giữa đó chém ra. Một màn này, để cho Lục Vân Tiêu nhịn không được âm thầm hoảng sợ. Người này kiếm đạo lý giải, đã tiếp cận phàm vực cực hạn. Rõ ràng cũng là hợp thánh cảnh sơ kỳ, vậy mà có người có thể thắng qua hắn nhiều như vậy. Thực lực như thế, cũng chỉ có đại ca hắn Cổ Trường Thanh có thể đánh nhau cùng cấp. Hừ, không biết sống chết, nếu không có không muốn nảy sinh bất ngờ, ta sẽ cùng với ngươi nói nhảm. Thật sự cho rằng ngươi là thứ đồ chơi gì? Hoàng Thiên Diện lập tức phẫn nộ nói, trong tay trường kích lượng vòng, không lùi mà tiến tới, hướng về kích xạ mà đến Ngọc Vô Song trùng sát mà đi. Ngạo kiều tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Hạo chết không chết, Hoàng Thiên Diện lại nói một tiếng ngạo kiều. Lập tức, Ngọc Vô Song tốc độ nổ bắn ra, trên trán ba đạo màu đen thần văn hiện lộ, kiếm khí như hồng, thuấn sát mà tới. Đương đương đương, ngàn vạn kiếm khí diễn hóa, kèm theo Ngọc Vô Song trường kiếm huy động, đem Hoàng Thiên Diện hoàn toàn bao phủ. Hoàng Thiên Diện trong tay trường kích cực tốc xoay tròn, cùng Ngọc Vô Song điên cuồng đối chiến. Hai đạo pháp tướng xuất hiện, Hoàng Thiên Diện pháp tướng sau lưng nắm chắc trương khủng bố miệng lớn. Mà Ngọc Vô Song pháp tướng sau lưng thì là một cái tuyên cổ thế giới hư ảnh. Tại chỗ hư ảnh bên trong, phảng phất có nước vỡ thiên địa cự nhân muốn đi ra đến đồng dạng. Pháp tướng vừa ra, Hoàng Thiên Diện hoàn toàn rơi vào phía dưới. Hoàng Thánh pháp tướng, lại một cái Hoàng Thánh pháp tướng. Hoàng Thiên Diện lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc nào, Hoàng Thánh khắp nơi đều có. Pháp tướng thần thông, thần hư biến. Ngọc Vô Song gầm thét, sau một khắc, trên đầu của hắn hư không tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt đã nứt ra một cái to lớn khe hở. Tiếp theo, thiên địa linh khí quán thâu mà xuống, điên cuồng dung nhập Ngọc Vô Song pháp tướng. Ngọc Vô Song pháp tướng lập tức bắt đầu phát sinh cải biến, một cái chân chính cổ thần thay thế hắn pháp tướng. Pháp tướng thần thông. Không có khả năng, ngươi bất quá hợp thánh cảnh, ngươi làm sao có thể nắm vững pháp tướng thần thông? Hoàng Thiên Diện hoảng sợ, nhìn xem tu vi tiêu thăng Ngọc Vô Song, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ bối rối. Kèm theo thiên địa kẻ nứt rơi xuống thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều. Ngọc Vô Song tu vi khí tức vậy mà trực tiếp từ hợp thánh cảnh sơ kỳ bước vào hợp thánh cảnh hậu kỳ. Đây là đáng sợ đến bực nào pháp tướng thần thông? Đây chính là hợp hoang thánh tuyệt thế yêu nghiệt sao? Thiên hạ này, không có gì không có khả năng. Gầm thét một tiếng, trường kiếm chém xuống, trăm trượng kiếm khí trùng trùng điệp điệp rơi xuống, lập tức đem Hoàng Thiên Diện pháp tướng trảm phá. Tiên pháp, thôn phệ vạn giới. Hoàng Thiên Diện cảm thụ được khủng bố áp lực, lập tức gầm thét, nguyên một đám nguyên lực vòng xoáy trống rộng xuất hiện, mỗi cái nguyên lực vòng xoáy bên trong đều có tấm này miệng lớn đang thôn phệ nguyên lực. Trong một chớp mắt, trăm trượng kiếm khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ yếu bớt. Hư phá. Ngọc Vô Song quát lạnh, sau lưng cổ thần một cước đạp xuống, tiếp lấy hư không chấn động, giống như mặt băng vỡ vụn đồng dạng, tất cả thôn phệ vòng xoáy toàn bộ ở nơi này một cước dưới bật nát. Tiếp theo, Ngọc Vô Song trường kiếm trong tay bay ra, vạch ra một đạo cầu vòng, hướng về Hoàng Thiên Diện bắn thẳng đến mà đi. Thủ. Vòng xoáy dung hợp, hình thành kiên cố không phá vỡ nổi bình chứng. Phốc. Trường kiếm bay vụt, trực tiếp đem bình chứng đánh nát, thế không thể đỡ đâm vào Hoàng Thiên Diện lồng ngực. Bành. Hoàng Thiên Diện lập tức phá toái, biến thành nguyên một đám khối thịt, hướng về bốn phía bay vụt. Rất nhanh, những thịt này khối lại biến thành mới Hoàng Thiên Diện. Năm cái Hoàng Thiên Diện lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Vô Song, trong mắt kiên kỵ càng ngày càng thâm hậu. Bất tử bát thân quyết, thu nạp bát liệt trùng, đem người xem như bát liệt trùng sao huyệt, cung cấp bát liệt bầy trùng sinh hoạt 3 năm, cung cấp bầy trùng cắn xé 3 năm, về sau đem đám côn trùng này toàn bộ thôn phệ. Tu hành công pháp này, sống không bằng chết, không nghĩ tới ngươi lại có như thế quyết đoán. Ngọc Vô Song nhìn xem Hoàng Thiên Diện, lộ ra vẻ kinh ngạc nói: vì mạnh lên cũng nên hy sinh một vài thứ, ta có nhất định phải hoàn thành sự tình. Muốn sao, cam tâm là một cái phế vật, muốn sao, trở thành chí cường giả. Hoàng Thiên Diện nắm chặt trên mặt mặt nạ hoàng kim, tiếp lấy chậm rãi gỡ xuống. Trong một chớp mắt, Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt đều là cảm thấy một trận buồn nôn. Chỉ thấy Hoàng Thiên Diện khắp khuôn mặt là lỗ sâu, nguyên một đám dài nhỏ côn trùng tại hắn trên mặt vừa đi vừa về khoan thành động. Muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Vì mạnh lên, đem chính mình biến thành như vậy, đáng giá. Ngọc Vô Song đạm thanh nói. Thực sự là trò cười, ngươi hỏi ta có đáng giá hay không, ta làm sao biết có đáng giá hay không, ta nghĩ biến thành như vậy hay sao? Không biến thành dạng này, ta liền phải chết, ta không có lựa chọn khác. Ngươi căn bản không hiểu, bị phụ mẫu vứt bỏ người, không có chút nào tư chất người, như thế nào tại người này không bằng chó thế giới sinh tồn. Hoàng Thiên Diện nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. Vừa nói, ba cái Hoàng Thiên Diện đồng thời bạo khởi, hướng về Ngọc Vô Song trùng sát mà đi, mặt khác hai cái Hoàng Thiên Diện là phóng tới Tần Tiểu Nguyệt đám người. Huyết tế hồn kinh, mở. Năm cái Hoàng Thiên Diện đồng thời gầm thét, dữ tợn trên mặt lộ ra cực hạn điên cuồng, hợp thiên thánh viên mãn tu vi lập tức đột phá đại thừa cảnh. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Hoàng Thiên Diện máu tươi tràn ra khóe miệng, hét lớn. Rầm rầm rầm. Ngọc Vô Song lập tức bị ba cái đại thừa cảnh Hoàng Thiên Diện làm cho thân hình nhanh chóng thối lui. Kinh khủng như vậy cấm pháp, duy trì thời gian tất nhiên rất ngắn, chỉ cần kéo qua đoạn thời gian này, Hoàng Thiên Diện tất nhiên sẽ bởi vì phản vệ mà trọng thương. Nhưng mà hai cái đại thừa cảnh tu sĩ phóng tới đã trọng thương Lục Vân Tiêu đám người, bọn họ như thế nào là đối thủ? Trong lúc nhất thời, cuộc diện nghịch chuyển. Cảm thấy ta buồn nôn có đúng không? Một hồi ta muốn để các ngươi hai cái quỳ trên mặt đất liếm. Hoàng Thiên Diện lạnh giọng nói, đưa hai tay ra chụp vào Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt cổ. Nhưng vào lúc này, một trận lam sắc quang mang lấp lóe, không gian ba động xuất hiện, ngay sau đó một đạo thân hình lập tức xuất hiện ở Hoàng Thiên Diện trên không. Cho lão tử đem ngươi tay bận lấy ra. Gầm lên giận dữ, đạo thân ảnh kia bay vụt mà xuống, một quyền hung hăng nện ở phóng tới hai nữ Hoàng Thiên Diện trên lưng. Thập trọng kình bạo. Quanh. Nguyên lực oanh minh, Hoàng Thiên Diện trước tiên kịp phản ứng, lập tức quay người một quyền đối oanh. Song quyền oanh minh, sau một khắc, Hoàng Thiên Diện cánh tay trực tiếp bị cự lực chấn vỡ, cả người cuồng thổ máu tươi, hung hăng nện ở Tần Tiểu Nguyệt hai người phía trước trên mặt đất, mạnh mẽ khắc sâu vào trong đó. Cổ Trường Thanh thân hình tùy theo rơi xuống, tuấn lãng dáng người xuất hiện. Quần áo tại Hoàng Thiên Diện nhập vào mặt đất mà nhấc lên cuồng phong phía dưới bay phất phới. Tay phải một chiêu, một chuôi trường thương màu bạc xuất hiện, tiếp lấy cổ Trường Thanh bỗng nhiên đâm xuống, trường thương ngang ngược phá mở Hoàng Thiên Diện hộ thể nguyên lực, đem hắn trái tim đâm xuyên, định trên mặt đất. Cái khác bốn cái Hoàng Thiên Diện lập tức ngạc nhiên nhìn về phía người tới. Cổ Trường Thanh. Hoàng Thiên Diện hoảng sợ, trong lòng lập tức bối rối vô cùng, đây là cái gì thực lực? Hắn phân thân căn bản không kịp phản ứng liền bị đối phương trực tiếp oanh sát. Một quyền kia, hắn căn bản ngăn không được. Sao tạm thời đột phá đại thừa cảnh hắn càng mạnh lực lượng? Làm sao có thể, hắn cũng chỉ là hợp thánh sơ kỳ a. Điên, đúng là điên, ta thế nhưng là truyền kỳ yêu nghiệt, vậy mà liên tiếp xuất hiện hợp thánh sơ kỳ vượt cấp đánh bại tình huống của hắn. Ngày bình thường, loại này yêu nghiệt một cái không thấy, hôm nay vừa ra liền ra hai cái. Rầm rầm rầm. Ngọc Vô Song sau lưng cường đại pháp tướng đem Hoàng Thiên Diện ba cái phân thân đánh lui, tiếp lấy con hà này trực tiếp triệt hồi pháp tướng. Rơi vào Lục Vân Tiêu bên cạnh, hai tay ôm trường kiếm, một bộ ngồi yên bàn xem bộ dáng. Ngươi tới thật chậm a. Yếu gà. Ngọc Vô Song trực tiếp không khách khí nói. Cứu người Hoa một chút thời gian. Cổ Trường Thanh đáp, ánh mắt liếc nhìn Lục Vân Tiêu ba người, quan tâm nói, không có sao chứ. Vị sư huynh này tới kịp lúc, nếu không, nhị ca liền nguy hiểm. Nên Thanh Lang hồi đáp. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, ngược lại sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Hoàng Thiên Diện, khí tức khủng bố bộc phát. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, chết như thế nào sao? Thanh âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh tay phải vươn ra, đem long phục thương từ Hoàng Thiên Diện phân thân trên thi thể rút ra. Một đôi cánh chim màu máu mở ra, Cổ Trường Thanh sau lưng, pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Pháp tướng thần thông, đoạt thiên. Cổ Trường Thanh kêu lạnh, sau một khắc, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy một loại cường đại thôn vệ chi lực gia trì ở trên người hắn. Cổ này thôn vệ chi lực gia trì phía dưới, thiên địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội, đồng thời, hắn có thể điều khiển phiến thiên địa này linh khí, khiến cho đối thủ không cách nào hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí chiến đấu. Không hổ là truyền kỳ muốn bên trong pháp tướng, loại năng lực này quả thực cường hoành. Hoàng Thiên Diện đột ngột cảm giác mình pháp tướng mất đi bất cứ tác dụng gì, không có to lớn thiên địa linh khí gia trì, hắn bốn cái pháp thân vậy mà bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Hắn chia thành năm phần, năm cái thân thể tại cấm pháp gia trì phía dưới đều là bước vào đại thừa cảnh, hơn nữa thực lực không khác nhau chút nào. Như thế nghịch thiên năng lực, cần nguyên lực kinh khủng bực nào. Nếu không có hắn pháp tướng gia trì, hắn căn bản làm không được, mà bây giờ, hắn pháp tướng chi lực bị tước đoạt. Làm sao có thể? Hoàng Thiên Diện hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh, thân thể liên tiếp bật nát, cuối cùng chỉ còn lại có bản thể một người. Khí tức tử vong bao phủ, Hoàng Thiên Diện trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cổ Trường Thanh cảm thụ được thể nội tràn đầy vô cùng nguyên lực, trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ, loại này thôn phệ thiên địa linh khí cho mình dùng thủ đoạn. Quả thực là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ năng lực. Hắn pháp tướng có thể chèo chống thời gian cùng hắn nguyên lực dung lượng có quan hệ, nếu như hắn nắm giữ loại năng lực này, hắn pháp tướng hoàn toàn có thể tồn tại nhiều thời gian hơn. Chỉ tiếc, trước mắt chỉ là ngắn ngủi tước đoạt. Nhìn xem không cách nào chèo chống phân thân Hoàng Thiên Diện, Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên rét lạnh sát cơ, công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Hoàng Thiên Diện. Hoàng Thiên Diện thấy thế trong tay trường kích lượng vòng, quét ngang mà qua. Làm. Trường thương cùng trường kích lập tức giao kích, Hoàng Thiên Diện sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một cổ cường hoành lực lượng tràn vào trường kích bên trong. Cổ Trường Thanh, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Hoàng Thiên Diện hung ác nói, huyết văn chậm rãi tại hắn trên da thịt khắc họa, ta Hoàng Thiên Diện, tuyệt sẽ không bại. Huyết tế hồn kinh, vạn trùng phệ thể. Cho ta mở. Thống khổ gào thét bên trong, Hoàng Thiên Diện thân thể bắt đầu xuất hiện trùng hóa, máu tươi không ngừng từ hắn tứ chi bách hài bắn ra mà ra, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Nhưng mà này một kích lực đạo, có thể so với đại thừa cảnh trung kỳ, giờ phút này Hoàng Thiên Diện, hai mắt xích hồng, khóe miệng chảy ra nước miếng, trùng không ra trùng, người không ra người, rất là đáng sợ. Quanh, khủng bố nguyên lực nổ tung, hai người đồng thời lưu lại, tiếp lấy dưới chân nguyên lực phun trào, lấy tốc độ càng nhanh lẫn nhau phóng đi. Đương đương đương, trường thương cùng trường kích điên cuồng đối trảm, hai người hoàn toàn biến thành quang ảnh, trên không trung không ngừng giao kích. Tiên pháp, phong thần thập tam thương. Cổ Trường Thanh trường thương phía trên, từng đạo phong ấn phù văn phun trào, vô tận mũi thương tại thiên khung bụi bặm, hóa thành lộng lẫy sát cơ phong bạo, quét sạch Hoàng Thiên Diện. Hoàng Thiên Diện trên mặt, nguyên một đám ấu trùng trứng trùng nổ tung, sau lưng xuất hiện một đôi trùng cánh. Mặt mũi dữ tợn, đại thừa cảnh nguyên lực như là phong ba đồng dạng, gia trì tại trường kích phía trên. Tiên pháp, giảo hại phách vương kích. Trùng cánh lấp lóe, Hoàng Thiên Diện tốc độ trở nên cực nhanh, cùng Cổ Trường Thanh so sánh không kém chút nào. Rầm rầm rầm. Nguyên lực nổ tung ở giữa, Hoàng Thiên Diện ngang ngược đem Cổ Trường Thanh mũi thương toàn bộ xé nát. Hiệu Cổ Trường Thanh mũi thương xa xa không ngừng, mỗi một đạo mũi thương rơi vào đại địa, đều đủ để đem sơn mạch chặt đứt. Hai người trên không trung kịch chiến, không gian giống như mặt cương đồng dạng, không ngừng phá toái, hình thành khủng bố không gian phong bạo. Phù văn chấn vỡ, lộng lẫy nguyên lực chùm sáng giống như tử thần liêm đao, đem chung quanh tất cả các đứt, Lục Vân Tiêu đám người nhau nhau lưu lại, kéo dài khoảng cách. Nhưng mà rất nhanh, Hoàng Thiên Diện liền phát hiện bản thân nguyên lực vận chuyển lên bắt đầu nhận lấy hạn chế. Chẳng biết lúc nào, trên người hắn xuất hiện lít nha lít nhít phong ấn trận văn. Đây là cái gì thương pháp, vậy mà như thế quỷ dị. Hoàng Thiên Diện tâm lý chìm, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, hung hăng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp theo, nguyên lực cổ động, khí tức hủy diệt bao phủ. Hoàng Thiên Diện muốn tự bạo. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đương nhiên minh bạch Hoàng Thiên Diện không tới tự bạo đã thương địch thủ thời điểm, Hoàng Thiên Diện thi ra bạo, liền đại biểu hắn có tự bạo sau còn có thể sống được thủ đoạn. Truyền kỳ yêu nghiệt, quả nhiên thủ đoạn đáng sợ. Cổ Trường Thanh, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi tốt nhất đừng để nữ nhân ngươi trở lại Đạp Tinh học phủ, nếu không, ta biết chơi chết nàng. Hoàng Thiên Diện thân thể lấy một cái không bình thường xu thế trở nên to lớn vô cùng, hán nguyên lực trong cơ thể đã hoàn toàn biến thành phong bạo, chỉ đợi tự bạo, hủy thiên diệt địa. Hoàng Thiên Diện, ngươi không có cơ hội. Cổ Trường Thanh nghe vậy hư lạnh, trường thương trong tay lượn vòng, hồi thương bạo sát. Rầm rầm rầm. Hoàng Thiên Diện trên người phong ấn trận văn ngay đầu tiên toàn bộ bị dẫn bạo, lập tức, nguyên bản định tự bạo Hoàng Thiên Diện trực tiếp bị phong ấn trận văn đổ một trở tay không kịp. Nguyên lực trong cơ thể một cái mất khống chế, lúc này nguyên lực phong bạo nổ tung. Hoàng Thiên Diện thân thể trực tiếp oanh minh. Một cổ hủy diệt tất cả phong bạo lấy Hoàng Thiên Diện làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, tiên linh quang tráo bay ra, đem Lục Vân Tiêu đám người bảo vệ. Tiếp lấy hắn huy động hai cánh, hao tổn hủy diệt phong bạo trung tâm kích xạ mà đi. Rầm rầm rầm. Diệt sát tất cả nguyên lực dòng lũ hung hăng đụng vào Cổ Trường Thanh trên người, Cổ Trường Thanh chung quanh một đầu màu vàng long ảnh vờn quanh. Chọi cứng nguyên lực dòng lũ. Rất nhanh, màu vàng long ảnh phá toái, nguyên lực dòng lũ trùng kích Cổ Trường Thanh thân thể, trong một chớp mắt, hắn liền vết thương chồng chất. Nhưng mà loại vết thương này ngấn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không còn tăm tích. Pháp tướng giao phó, tuyệt đối võ đạo. Chuyện gì bất luận cái gì phản vệ, bất luận cái gì thương thế, pháp tướng tồn tại trong lúc đó, Cổ Trường Thanh không e ngại bất luận cái gì thương thế. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền tới đến cơn bão năng lượng trung tâm, mà ở nhất kịch liệt hủy diệt phong bão trung tâm. Một bóng người đánh ra từng đạo thủ quyết, chung quanh hắn, không gian phù văn lấp lóe. Chính là tự bạo Hoàng Thiên Diện. Hoàng Thiên Diện nhìn xem từ không gian phong bạo một đường xông lại Cổ Trường Thanh, bình tĩnh gương mặt trở nên trắng bạch, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin cùng khủng hoảng. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy khí tức tử vong. Ta nói qua, ngươi không có cơ hội. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, một quyền nện xuống. Thập trọng kình, lực lượng phán định. Một quyền này, không nhìn chung quanh phong bạo chi lực. Quanh. Bát chiến thần quyền. Hoàng Thiên Diện chỉ kém cuối cùng mấy đạo không gian phù văn, liền có thể phá không rời đi. Nhưng mà một quyền này uy năng, hoàn toàn có thể đem hắn triệt để oanh sát. Lúc này, Hoàng Thiên Diện không cam lòng từ bỏ không gian phù văn khắc họa, một quyền cùng Cổ Trường Thanh đối oanh. Quanh. Thập trọng kình phía dưới, Cổ Trường Thanh lực lượng hoàn toàn nghiền ép Hoàng Thiên Diện. Hoàng Thiên Diện bỗng nhiên phun ra máu tươi. Cả người trực tiếp không bị khống chế từ hắn vị trí trong không gian bay ra, nhập vào hủy diệt phong bạo bên trong. Bành. Hoàng Thiên Diện vết thương chồng chất xuyên qua hủy diệt phong bạo, hóa thành một vệt sáng đụng vào nơi xa trong lòng núi. Cổ Trường Thanh xông ra hủy diệt phong bạo, long phục thương lượng vòng, tiếp lấy bỗng nhiên trời khỏi tay, hướng về Hoàng Thiên Diện ném ra cửa động bay vụt mà vào. Quanh. Ngọn núi nổ tung, vô tận lôi đình quét sạch, Hoàng Thiên Diện thống khổ gầm thét vang lên. Muốn giết ta, si tâm vọng tưởng, Cổ Trường Thanh, đã ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Thanh âm rung trời. Ngay sau đó, một cái cực kỳ đáng sợ trung nhân xông phá ngọn núi bay ra. Tám cái nhện chân cắm vào bên trong lòng đất, Hoàng Thiên Diện thân thể giống như sắp nhập vào nhện nửa người trên đồng dạng, hắn biểu lộ trở nên cực kỳ thống khổ. Tròn trịa trên bụng còn cắm long phục thương. Bẹp bẹp, Hoàng Thiên Diện trong miệng không ngừng xuất hiện ấu trùng. Những cái này ấu trùng bị hắn cắn nát nuốt vào, cắn nát ấu trùng phát ra cực kỳ chói tai côn trùng kêu vang. Ta tuyệt sẽ không chết ở chỗ này. Hoàng Thiên Diện điên cuồng nói, như đao chân nhận uốn lượn, sau một khắc Hoàng Thiên Diện lập tức đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt. Giết! Quanh! Hoàng Thiên Diện ta trong tay trường kích hung hăng đánh xuống. Cổ Trường Thanh lúc này muốn thu hồi long phục thương, nhưng mà long phục thương một mực kẹt tại Hoàng Thiên Diện trùng trong bụng, căn bản là không có cách tránh thoát. Cổ Trường Thanh vội vàng lấy ra một chuôi cực phẩm đạo bảo trường thương, cực kỳ nguy cấp chặn lại Hoàng Thiên Diện này một kích. Một cổ không thể nào hiểu được cự lực ở trường thương phía trên nổ tung. Ngay sau đó Cổ Trường Thanh trường thương trực tiếp bị đánh hồi, đâm vào hắn trên lồng ngực. Quanh. Cổ Trường Thanh thân hình hóa thành quang ảnh, hung hăng đập xuống đất, cả vùng trong một chớp mắt đã nứt ra to lớn khe hở. Đại ca. Lục Vân Tiêu lúc này lộ ra một tia lo lắng, Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan cũng không nhịn được nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Không phải là không tin tưởng Cổ Trường Thanh thực lực, mà là hiện tại Hoàng Thiên Diện thật là đáng sợ. Tu vi khí tức đã bước vào đại thừa hậu kỳ. Cổ Trường Thanh dù sao cũng là hợp thánh sơ kỳ, này kém đã không phải là một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, Hoàng Thiên Diện này đại thừa hậu kỳ cũng là dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng lên, rất rõ ràng, Hoàng Thiên Diện cuối cùng mới sử dụng bậc này khủng bố trùng hóa bí pháp, tất nhiên cần bỏ ra cực đại đại giới. Quanh, toái thạch vẫy ra, Cổ Trường Thanh hoàn hảo không chút tổn hại bay ra, hướng về phía Lục Vân Tiêu khoác tay áo, ai cũng không chuẩn nhúng tay. Ha ha ha, ha ha ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Vì ngươi buồn cười cường giả tôn nghiêm trả giá đắt a. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Thiên Diện bỗng nhiên kết ấn, to lớn pháp tướng chậm rãi xuất hiện, để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, người này pháp tướng lại có loại thứ hai hình thái. Hơn nữa, loại kia thôn phệ thiên địa lực lượng hoàn toàn biến mất, chiếm lấy là mãnh liệt trùng chi lực tràn vào thân thể. Lúc này, Cổ Trường Thanh cắt đứt Đoạt Thiên Thần Thông, loại này trùng chi lực chỉ có đối với trùng hóa tu sĩ hữu dụng, đối với Cổ Trường Thanh có hại vô lợi. Quả nhiên, ngươi có được chiếm lấy người khác pháp tướng chi lực thần thông. Hoàng Thiên Diện cười lạnh, chỉ bất quá, cái thế giới này cường giả rất nhiều, Cổ Trường Thanh đừng muốn coi thường người trong thiên hạ. Trùng lực tràn vào Hoàng Thiên Diện trong thân thể, Hoàng Thiên Diện tri chân trở nên càng ngày càng trắng kiện, nồng đậm mùi máu tươi phát ra. Có thể tại Đạp Tinh Học Phủ lấy được một chỗ cắm dùi tu sĩ, quả thật có tự ngạo vốn liếng. Chỉ bất quá, ngươi nói đúng, chớ có khinh thường người trong thiên hạ. Quanh, huyết dược mở ra, phía trên màu vàng phong ấn bật nát, huyết văn lục tỏa, đệ nhất tỏa, mở. Huyết mạch chi lực phun trào, Cổ Trường Thanh khí thế lập tức tăng vọt. Giết! Hoàng Thiên Diện gầm thét, chân nhện chạy vội, hóa thành tia chớp lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Quanh, chân nhện như đao, hung hăng chém xuống. Cổ Trường Thanh trường thương hoành cản, sau một khắc trực tiếp bị đánh bay. Đây chính là ngươi át chủ bài sao? Hoàng Thiên Diện khinh thường nói. Ta át chủ bài, rất nhiều. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Tiếp theo, đạo thứ hai huyết văn tỏa cởi ra. Quanh. Lại là một lần đối oanh, lần này, không phân sàng sàng nhau. Ngươi so với ta tưởng tượng yếu. Cổ Trường Thanh trêu lạnh, đạo thứ ba, đạo thứ tư huyết văn tỏa liên tiếp mở ra. Hắn tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Lập tức bước vào hợp thánh hậu kỳ. Quanh, chân nhện lần nữa rơi xuống, Cổ Trường Thanh một cái nghiêng người, cực kỳ nguy cấp nhưng qua chân lớn, tiếp lấy một chưởng vỗ dưới. Bạo, nguyên lực nổ tung, khủng bố cự lực oanh minh, Hoàng Thiên Diện lúc này phát ra thống khổ gào thét, hắn chân nhện trực tiếp bị Cổ Trường Thanh đánh bể một cái. Hoàng Thiên Diện hai mắt sung huyết, hoàn toàn trùng hóa hắn không am hiểu đạo pháp công kích, mà là giống như một chân chính cự trùng đồng dạng, dựa vào lực lượng tuyệt đối đem đối thủ nghiền nát. Đáng giận, ngươi không có khả năng có mạnh như vậy. Ngươi bất quá là một hợp thánh cảnh sơ kỳ. Hoàng Thiên Diện gầm thét, càng ngày càng nhiều côn trùng bị hắn nuốt vào cuối cùng. Hoàng Thiên Diện điên cuồng phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh sau lưng, kim long gào thét, chí tôn lĩnh vực bao phủ. Cương đại Hoàng Thiên Diện cận thân nháy mắt, liền bị chí tôn lĩnh vực áp chế. Nhìn xem hoảng hốt Hoàng Thiên Diện, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên một chưởng vỗ tại Hoàng Thiên Diện trường kích phía trên, mượn lực bay lên, trên không trung một cái lượn vòng xoay người. Trường thương từ trời rơi xuống. Hung hăng đâm vào Hoàng Thiên Diện tái tạo lại thân bên trong. Lôi đình đổ tung, Hoàng Thiên Diện cứng rắn thêm sắc giống như giấy đồng dạng, lập tức vỡ vụn. Hống. Hoàng Thiên Diện phát ra không giống tiếng người gào lên đau đớn, phá toái huyết nhục trở nên vô cùng ngưng thực, đem trường thương kẹp lấy. Giết. Hoàng Thiên Diện điên cuồng gầm thét, trùng cánh mở ra, bay đến thiên khung, hướng về Cổ Trường Thanh trùng sát mà đi. Cổ Trường Thanh giờ phút này cũng cảm giác được pháp tướng tiêu hao quá khủng bố, cũng không dự định tiếp tục trì hoãn thời gian. Nhìn xem điên cuồng Hoàng Thiên Diện, hắn con ngươi chậm rãi câu lên màu vàng thần văn, vô cực huyễn diệt nhất trọng đồng, mở. Xông lên Hoàng Thiên Diện tại sắp đụng vào Cổ Trường Thanh nháy mắt, cảm thấy một cổ khó có thể lý giải được lực lượng xuất hiện ở trên người hắn. Sau một khắc, hắn lấy tốc độ càng nhanh bay ngược, hung hăng đập trên mặt đất. Toái thạch vẩy ra, xen lẫn hắn máu tươi. Phá! Cổ Trường Thanh quát lạnh, hai tay kết ấn, tại hắn sau lưng, xuất hiện vô số lôi đình trường thương. Tiếp theo, lôi đình trường thương bay vụt mà xuống. Hướng về Hoàng Thiên Diện bắn chụm mà đi. Phốc phốc phốc. Hoàng Thiên Diện thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ, khóe miệng cuồng thổ máu tươi, trùng hóa phản vệ đã nhanh sắp đến. Ta, Hoàng Thiên Diện tuyệt sẽ không chết ở chỗ này, tuyệt sẽ không. Những cái kia khi nhục qua ta người, những cái kia vứt bỏ ta người, ta còn không có, báo thù. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? A khoảng khoảng. Không cam lòng trong tiếng gầm rống tức giận, Hoàng Thiên Diện thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Giết. Trích lên một tiếng. Hoàng Thiên Diện lần nữa phóng tới Cổ Trường Thanh. Quanh. Lại một lần rơi xuống, Hoàng Thiên Diện lần nữa rơi xuống trên mặt đất, nhưng mà lần này, Cổ Trường Thanh hai mắt đau nhói vô cùng. Hoàng Thiên Diện trùng kích có thể so với đại thừa cảnh viên mãn cường giả một đòn, cho dù Cổ Trường Thanh đồng thuật đầy đủ đáng sợ, đối với hắn tiêu hao vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Giết. Hoàng Thiên Diện hai mắt đỏ bừng, lại một lần phóng tới Cổ Trường Thanh. Ngoan cố chống cự. Cổ Trường Thanh nhìn xem điên cuồng Hoàng Thiên Diện, khuôn mặt có chút động. Phất tay triệt hồi pháp tướng, đóng lại đồng thuật, Cổ Trường Thanh chậm rãi nắm tay. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh nếu là mở ra pháp tướng thời điểm, huyết văn lục tỏa toàn bộ triển khai, chỉ cần 60 hơi, hắn liền có thể đem Hoàng Thiên Diện hoàn toàn chém giết. Nhưng là, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không mở ra đạo thứ 6 huyết văn tỏa, mặc dù có pháp tướng giúp hắn kiện di phản phệ chi lực, nhưng là thuần túy hủy diệt ý chí vẫn như cũ sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thủ đoạn hắn rất mạnh, vô luận là đồng thuật vẫn là pháp tướng. Đối với hắn tăng thêm đều cực kỳ khủng bố, nhưng là đồng dạng, đối với nguyên lực tiêu hao quá đáng sợ. Cho nên, hắn không có ý định tiếp tục sử dụng bậc này năng lực, Quan trọng hơn là hắn phải dùng thuần túy nhất phương thức đánh bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương. Sau lưng cánh chim phía trên, đạo thứ năm màu vàng đường vân biến mất, cổ Trường Thanh thanh tịnh hai mắt đồng dạng trở nên xích hồng. Quanh. Song phương trên không trung đối oanh, nguyên lực cuồng mãnh độ tung, tiếp lấy hai người đồng thời thổ huyết, cổ Trường Thanh mạnh mẽ ổn định thân hình, Hoàng Thiên Diện trọng thương mà quay về. Giết! Giết! Giết! Hoàng Thiên Diện như là điên dại, lần lượt bị cổ Trường Thanh đánh lại, lần lượt bị trường thương xuyên qua, nhưng mà hắn lần lượt đứng lên, lần lượt hướng về cổ Trường Thanh trùng sát. Cổ Trường Thanh trên người đồng dạng xuất hiện không ít vết thương, hắn đứng ở không trung, hai mắt xích hồng, băng thiết huyết, thuần túy nhất phương thức cùng Hoàng Thiên Diện lần lượt đối oanh. Toàn bộ thiên địa chỉ có quyền quyền đến thịt tiếng vang. Cuối cùng, Hoàng Thiên Diện khí tức càng ngày càng yếu, lại một lần nữa bị cổ Trường Thanh đánh xuống không trung về sau, hắn hoàn toàn nằm trên đất, hai mắt màu máu chậm rãi khôi phục thanh minh. Không cam lòng, rồi lại bất lực. Hắn bại. Hoàng Thiên Diện trùng hóa chậm rãi biến mất, cả người chậm rãi khôi phục bình thường. Cổ Trường Thanh vẫy tay một cái, long phục thương từ trên người Hoàng Thiên Diện bay ra, tiếp lấy kèm theo cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống. Long phục thương hung hăng hướng về Hoàng Thiên Diện trái tim đâm tới. Hoàng Thiên Diện bất lực nhìn xem cổ Trường Thanh trường thương, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hoảng hốt ở giữa, hắn thấy được cái kia phiến rừng đào. Trong rừng đào, ba người dắt tay hướng đi tiên vực thông đạo, hắn quỳ gối sau lưng, giống như một rác rưởi đồng dạng, bị tiện tay vứt bỏ. Trước mặt người khác, không cần nói ngươi là ta Hoàng Bách Chiến nhi tử. Thiên Diện, không nên trách nương nhẫn tâm, tiên vực danh ngạch trân quý bực nào, ngươi đi cũng là lãng phí tài nguyên. Ngươi cũng xứng gọi ta đệ đệ, ngươi một cái phế vật, lăng. Ngươi ưa thích nữ nhân thế nào, đệ đệ ngươi muốn chơi một chơi, ngươi liền để hắn chơi một chút, một nữ nhân mà thôi. Không sai, kẻ yếu không có tư cách có tôn nghiêm, ngươi có tính tình, ngươi không có tư cách có tính tình. Ngươi trách vi nương nếu là biết rõ ngươi như thế phế vật, vi nương sao lại sinh ngươi xuống tới. Ngươi cho rằng ta nghĩ sinh ngươi sao? Hoàng Thiên Diện, đập 10 cái đầu, ta mang ngươi tình cảm chân thành tiểu liên đi tiên vực. Ha ha ha, ngươi sẽ không thực sự cho rằng ta sẽ dẫn cái kia trát rưỡi đi tiên vực à? Hoàng Thiên Diện, ngươi dập đầu bộ dáng, có thể thật có ý tứ, chỉ tiếc, ngươi tồn tại chính là hoàng gia sỉ nhục. Đừng gọi ta đệ đệ, phế vật. Ta không phải sỉ nhục, ta cũng không phải phế vật, ta chưa bao giờ yêu cầu các ngươi sinh ta xuống tới, ta chưa bao giờ yêu cầu các ngươi nuôi ta dục ta, tại sao phải như vậy đối đãi ta? Thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại, kèm theo trường thương đâm vào trái tim của hắn, trước mắt hắn hình ảnh lần nữa cải biến, đó là hắn thiên tân vạn khổ bái nhập tông môn. Cái gì cậu thí võ hồn, trắc trưởi nhất hoàng giai, chỉ biết ăn, thực sự là thùng cơm. À, ngươi còn không có tích cốc à, hàng ngày chỉ có biết ăn thôi, đến, liếm chân ta liền nhường ngươi ăn no. Đúng rồi, tiểu liên rất không tệ, khóc thời điểm rất căng. Thiên Diện ca ca, không muốn cứu ta sợ hãi cái thế giới này. Ta không nghĩ tại dạng này còn sống. Thật xin lỗi, tha thứ ta thất ước, ta không thể bồi ngươi đi xuống. Tiểu Liên. Hoàng Thiên Diện ánh mắt bất lực nhìn trước mắt hư không, hoảng hốt ở giữa, một cái nhà bên thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt hắn. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đem đầu thấp, hoặc bác nhìn xem Hoàng Thiên Diện, Thiên Diện ca ca, ngươi sẽ không lại tại tu hành a. Ngươi cố gắng như vậy, về sau nhất định sẽ so đệ ngươi lợi hại hơn. Ai nha, ngươi vậy mà nằm ở nơi này lười biếng, ta Thiên Diện ca ca khẳng định rất mệt mỏi. Thiên Diện ca ca, ngươi, mệt mỏi sao? Ta, mệt mỏi. Hoàng Thiên Diện không cam lòng hai mắt chậm rãi nhắm lại, lôi đình chi lực xé rách, lập tức đem Hoàng Thiên Diện tâm mạch đánh gãy. Hắn không có cầu xin tha thứ, cũng không có dùng đạp tinh học phụ hậu trường đi uy hiếp của Trường Thanh, hắn biết rõ, đây đều là phí công. Có lẽ, ngay từ đầu hắn liền không nên sinh ra tới, hoàng gia, truyền thừa tại tiên vực gia tộc, làm sao dung hạ hắn dạng này phế vật. Hắn không biết mình phụ mẫu vì sao đi tới phàm vực, hắn không có tư cách đi tìm hiểu. Đây là đáng sợ đến bực nào thế giới, mỗi người, từ ra đời liền quyết định một đời, thiện lương, chính là bị chà đạp, ôn hòa, chính là mềm yếu, thậm chí ngay cả trốn tránh, cũng là hy vọng xa vời. Chỉ có không từ thủ đoạn mạnh lên, dù là đem chính mình trở nên người không ra người, quỷ không quỷ hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn cuối cùng biến thành đã từng hắn căm hận nhất người, còn mạnh lăng nhược, không có chút nào nhân tính. Hoàng Thiên Diện biết mình không có kết quả tốt, cũng như hắn khát vọng những người tổn thương hắn, khát vọng những người kia vứt bỏ hắn cũng không có kết quả tốt một dạng. Nhưng là Hoàng Thiên Diện chưa bao giờ hối hận, chí ít hắn sống giống con người qua, chí ít hắn dùng bản thân phương thức đem tổn thương qua tiểu liên người từng bước giết chết. Trong nguyên thần trận văn phun trào, Hoàng Thiên Diện biết rõ hắn sư phụ Dương Thiên sắp xuất hiện, nhưng mà Dương Thiên pháp thân thực lực còn không bằng hắn. Đi ra cũng bất quá là dùng đạp tinh học phụ thế lực uy hiếp cổ Trường Thanh thôi. Hồn lực vận chuyển, Hoàng Thiên Diện đem trong thức hải Trần Văn Triệt để xóa đi, đoạn tuyệt đạp tinh học phủ đối với cái này chỗ giám thị. Nhục thể tử vong, Hoàng Thiên Diện nguyên thần chậm rãi lơ lửng, hắn không để ý đến Cổ Trường Thanh, cũng không có nói bất luận cái gì ác độc trớ chú, giờ khắc này, hắn phảng phất buông xuống tất cả oán niệm, ngơ ngác nhìn xem luân hồi thông đạo. Rất nhanh, kèm theo luân hồi thông đạo quét sạch, Hoàng Thiên Diện nguyên thần biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh nguyên bản đã làm xong đạp tinh học phủ cường giả pháp thân xuất hiện chuẩn bị, lại phát hiện Hoàng Thiên Diện vậy mà chủ động xóa đi nguyên thần phía trên khắc họa trận văn, bóp nát cường giả pháp thân. Người này rõ ràng có rất nhiều không cam lòng, rồi lại phảng phất tại muốn chết đồng dạng, loại này trước sau chênh lệch quả thực quỷ dị. Hủy diệt phong bạo tiêu tán, nguyên bản xanh tươi tốt sơn cốc trở nên thủng trăm ngàn lỗ, Hoàng Thiên Diện tàn phá không chịu nổi, thi thể yên tĩnh nằm, điên cuồng khí tức phảng phất tại chất vấn trời xanh bất công. Cổ Trường Thanh nhìn xem Hoàng Thiên Diện, nghĩ đến đối phương tại đạp tinh học phủ địa vị, lúc này võ hồn chậm rãi xuất hiện. Rất nhanh, Hoàng Thiên Diện tàn hồn xuất hiện Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh bây giờ đã tăng lên tới hợp thánh chi cảnh, hoàn toàn có thể lại hấp thu một cái tàn hồn. Người này võ hồn chính là thao thiết, nhưng là võ hồn cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa có hai tấm miệng lớn. Ta chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế võ hồn. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn có loại cảm giác, nếu là hắn hấp thu Hoàng Thiên Diện tàn hồn, hắn có thể diễn hóa chân chính thao thiết võ hồn. Hoặc có lẽ là, Hoàng Thiên Diện võ hồn chính là thao thiết võ hồn, chỉ bất quá hắn võ hồn thao thiết chính là cấp thấp nhất hoàng giai võ hồn, chỉ có thao thiết chi danh, lại căn bản không có thao thiết chi năng. Mà Hoàng Thiên Diện rất có thể nắm giữ một loại cực kỳ quỷ dị bí pháp, khiến cho hắn võ hồn có thể thông qua một chút cực kỳ biến thái phương thức biến dị. Một cái truyền kỳ yêu nghiệt ký ức, đối với Cổ Trường Thanh mà nói phi thường trọng yếu, hắn qua một thời gian ngắn muốn đi đạt tinh học phủ hậu sơn cấm địa. Hoàng Thiên Diện rất có thể biết rõ một chút hắn không biết sự tình. Mặt khác, hắn đối với Hoàng Thiên Diện võ hồn cực kỳ nóng mắt, Hoàng Thiên Diện pháp tướng chính là từ võ hồn đặc tính diễn sinh. Hoàng Thiên Diện võ hồn bản thân liền vốn có thôn phệ thiên địa linh khí năng lực. Cổ Trường Thanh trước mắt thiếu nhất là cái gì? Nguyên lực. Chỉ cần có nguyên lực là hắn có thể kéo dài pháp tướng thời gian tồn tại, mà pháp tướng thời gian tồn tại càng dài, hắn duy trì tuyệt đối võ đạo thời gian lại càng dài. Tại trong thời gian này, mượn nhờ thập trọng kinh lực lượng phán định, hắn thậm chí có thể cùng chí tôn cảnh cường giả chính diện chống lại. Còn nếu là có được Hoàng Thiên Diện võ hồn, thu hoạch được hấp thu thiên địa lực lượng năng lực, vậy đối với hắn thực lực tăng lên cực kỳ trọng yếu. Chỉ tiếc hắn không cách nào diễn sinh Hoàng Thiên Diện biến dị võ hồn. Nói cách khác, hắn có thể diễn sinh ra đến võ hồn chỉ có thể là Hoàng Thiên Diện thức tỉnh thời điểm cơ bản nhất hoàng giai võ hồn. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Thiên địa vô tướng diễn sinh võ hồn chính là căn cứ thôn vệ tàn hồn thức tỉnh võ hồn đến. Hoàng giai võ hồn liền hoàng giai võ hồn đi, dù sao cũng sao không có mạnh. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp theo, hắn chậm rãi hướng về phía trước hư nắm. Rất nhanh, Hoàng Thiên Diện tàn hồn dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể, liên quan tới Hoàng Thiên Diện cái kia đau khổ ký ức cũng theo đó xâm nhập Cổ Trường Thanh thức hải. Cổ Trường Thanh đối với Hoàng Thiên Diện ký ức cũng không có hứng thú, chỉ bất quá hắn muốn biết đạt tinh học phủ hậu sơn cấm địa ký ức. Nhất định phải đem Hoàng Thiên Diện tất cả ký ức qua một lần mới có thể tìm được mình muốn đồ vật. Hoàng Thiên Diện nhân sinh giống như một hình chiếu, tại Cổ Trường Thanh trong thức hải phi tốc hiện lên. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh liền phát hiện Hoàng Thiên Diện cùng hắn lại có không ít chỗ tương tự. Một kẻ đáng thương, bị phụ mẫu vứt bỏ, nữ nhân yêu mến nhất bị đệ đệ mình vũ nhục, từ một cái không có yêu, thậm chí có chút cực đoan biến thái trong gia đình trưởng thành. Nam nhân này vẫn như cũ duy trì một phần thiện lương. Chí ít tại Hoàng Thiên Diện trong trí nhớ, Hoàng Thiên Diện đang bị triệt để vứt bỏ về sau, vẫn như cũ nghĩ đến cùng Tiểu Liên an tâm tu hành, tư thủ chung thân. Thẳng đến, Tiểu Liên chết thảm. Nam nhân này triệt để điên cuồng, hắn võ hồn, căn bản không phải bởi vì bí pháp biến dị, mà là đã nhận lấy quá đáng sợ kích thích, bởi vì hắn không thể chịu đựng được khuất nhục, mạnh lên chấp niệm mà phát sinh biến dị. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cảm xúc một người đạt tới cực hạn thời điểm, thật có thể làm đến người khác không cách nào tin tưởng sự tình. Về sau ký ức, chính là từ bỏ tất cả thiện lương Hoàng Thiên Diện, như thế nào từng miếng thôn phệ yêu nghiệt, đem đối phương một ít năng lực lấy cho mình dùng. Không từ thủ đoạn dựa vào bản thân yêu thích, đi làm bất cứ chuyện gì, không có chút nào lương tri có thể nói. Hoàng Thiên Diện tư chất, không phải dựa vào bất luận cái gì kỳ ngộ được đến, mà là dựa vào hắn biến dị võ hồn từng miếng nuốt đến. Chậm rãi, Hoàng Thiên Diện thu được một chút thực lực về sau, hắn trong lúc vô tình tại một lần lịch luyện thời điểm chiếm được một bản trùng tu cấm pháp. Cấm pháp bên trong ghi chép đủ loại cường đại năng lực, cuối cùng để cho hắn đi lên người không ra người trùng không ra trùng con đường. Cưỡi ngựa xem hoa đem Hoàng Thiên Diện một đời qua qua một lần, Cổ Trường Thanh trong lòng không khỏi thở dài, hắn rốt cuộc minh bạch Hoàng Thiên Diện vì sao sẽ chết thản nhiên như vậy. Hắn biến thành người, là Tiểu Liên ghét nhất người. Tiểu Liên chết đi ngày ấy, hắn đã chết. Những năm này, hắn chỉ vì cừu hận mà sống. Hắn thậm chí khát vọng bản thân thống khổ chết đi. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể hy vọng xa vời cha mẹ của hắn, đệ đệ cũng có thể thống khổ chết đi. Chỉ có dạng này, hắn mới hy vọng xa vời nhân quả pháp tắc. Vì sao xóa đi đạt tinh học phủ lưu ở trong cơ thể hắn Trần Văn? Bởi vì hắn rõ ràng biết rõ, Cổ Trường Thanh sẽ không bỏ qua hắn. Hắn điều tra Cổ Trường Thanh tình báo, hắn vẫn luôn cho rằng Cổ Trường Thanh cùng hắn là cùng một loại người. Chưa đạt mục tiêu, không từ thủ đoạn, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh còn chưa tới điên cuồng trình độ. Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, đem Hoàng Thiên Diện ký ức loại bỏ. Hắn có thể đem bản thân đưa vào Hoàng Thiên Diện thế giới, lại không thể trầm luân với hắn thế giới. Tiên vực, hoàng gia. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, có lẽ đến tiên vực ta có thể lấy Hoàng Thiên Diện thân phận đi hoàng gia. Truyền thừa đã lâu tiên vực gia tộc, không có chút nào nhân tính cùng thân tình, dạng này gia tộc, ta hại lên mới có thể không có chút nào gánh vác. Là, Hoàng Thiên Diện nghĩ đúng, Cổ Trường Thanh cũng xác thực sẽ không từ thủ đoạn. Đem Hoàng Thiên Diện giới chỉ thu hồi, Cổ Trường Thanh rút về lôi đình, đánh ra hỏa diễm. Hỏa diễm lập tức bám vào tại Hoàng Thiên Diện trên thi thể, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Hỏa diễm đốt thi thể, có thể hủy thi diệt tích. Cũng còn có một cái khác tầng ý nghĩa, hỏa táng. Cổ Trường Thanh không đồng ý Hoàng Thiên Diện làm ra tất cả, nhưng là, hắn phải thừa nhận, Hoàng Thiên Diện cũng là một kẻ đáng thương. Hắn tất nhiên, khinh thường, để cho đạp tinh học phủ ra mặt cứu hắn, cái kia Cổ Trường Thanh liền cho hắn một cái thể diện hỏa táng. Tinh tế cảm thụ thiên địa vô tướng diễn sinh võ hồn, quả nhiên, hắn cũng không được biến dị võ hồn, mà là một cái hoàng giai thao thiết võ hồn. Đối với thiên địa linh khí có nhất định hấp thu tác dụng. Bởi vì là thiên địa vô tướng diễn sinh, cho nên hoàng giai thao thiết võ hồn năng lực ngược lại cũng không phải đặc biệt kém. Muốn đối với Cổ Trường Thanh thực lực có khá lớn tăng lên, còn cần phải nghĩ biện pháp tăng lên võ hồn phẩm chất. Cực phách lôi long võ hồn trước đó có thể tấn thăng, chính là ta hấp thu tru thiên thần linh dẫn đến. Như vậy, thao thiết võ hồn nên như thế nào tấn thăng, sẽ không phải chỉ có thể thôn về cái khác võ hồn a. Vấn đề là, ta diễn sinh thao thiết võ hồn cũng không thôn về cái khác võ hồn năng lực a. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày. Bất luận cái gì võ hồn đều sẽ có xác suất tấn thăng, chỉ bất quá loại này tấn thăng không giống với trưởng thành võ hồn đơn giản như vậy, có thể nói, khó như lên trời. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh không có tiếp tục suy nghĩ những cái này. Lúc này, Ngọc Vô Song đám người đã tới Cổ Trường Thanh bên cạnh. Một nữa, Ngọc Vô Song trực tiếp đưa tay ra nói, hiển nhiên là yêu cầu Hoàng Thiên Diện trong giới chỉ tư nguyên. Cổ Trường Thanh lúc này đem Hoàng Thiên Diện trong giới chỉ một chút có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật lấy ra, cái khác tài nguyên toàn bộ ném cho Ngọc Vô Song, ngươi trễ đuổi tới, Tiểu Nguyệt bọn họ liền nguy hiểm, những tư nguyên này đều cho ngươi. Cao ngạo của thần tộc tuyệt sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ta nói một nửa, liền một nửa. Ngọc Vô Song nghe vậy, ngôn từ chuẩn xác nói, tiếp lấy đem Cổ Trường Thanh đưa qua trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên toàn bộ chuyển dời đến bản thân trữ vật giới chỉ bên trong. Hai tay một tách ra, đem không trữ vật giới chỉ tách ra thành hai nửa, đem bên trong một nửa đưa cho Cổ Trường Thanh. Đừng nói bạn công tử chiếm ngươi tiện nghi. Ngạo kiều, ngươi lừa gạt huynh đệ không trách ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên lừa gạt mình. Cổ Trường Thanh lập tức cái óc bốc lên hát tuyến, trực tiếp gầm thét lên, ngươi nhà cái này không phải sao gọi chiếm tiện nghi, ngươi cái này gọi là cái gì, đứng gác sao? Ngạo kiều. Lục Vân Tiêu ba người nghe vậy lập tức nhịn không được nhìn về phía Ngọc Vô Song. Nguyên lai tưởng rằng Ngọc Vô Song sẽ nổi giận, nhưng mà để cho bọn họ mở rộng tầm mắt là Ngọc Vô Song vậy mà trực tiếp chấp nhận xưng hô thế này. Trước đây không lâu, Hoàng Thiên Diện nói sai nói một tiếng ngạo kiều đạo hữu, kém chút không có bị ngươi đánh chết được không? Cái này khác biệt đối đãi có chút quá đáng a. Đối với Ngọc Vô Song, Cổ Trường Thanh đã bất lực nhổ nước bọt, hắn phát hiện Ngọc Vô Song hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ. Không cùng Ngọc Vô Song tiếp tục cãi cọ, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt ba người, xác nhận ba người không có sau khi trọng thương, không khỏi lộ ra nụ cười. Kiến thức đỉnh cấp yêu nghiệt cường đại rồi. Ừ. Lục Vân Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, rất tán thành, hắn nguyên cho là mình thực lực đã rất cường đại. Bây giờ nhìn tới, cái thế giới này yêu nghiệt so với hắn tưởng tượng càng nhiều. Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan cũng không khỏi lòng còn sợ hãi, đối mặt Hoàng Thiên Diện thời điểm, bọn họ thật có loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Kỳ thật cũng không cần tự coi nhẹ mình. Cổ Trường Thanh thấy thế nói, Hoàng Thiên Diện chính là truyền kỳ yêu nghiệt, vừa cấp chiến đấu vốn là chuyện thường ngày. Các ngươi muốn vượt mấy cái tiểu cảnh giới đánh bại Hoàng Thiên Diện, căn bản không có khả năng. Trên thực tế, Vân Tiêu thực lực đủ để cùng Hoàng Thiên Diện đánh nhau chính diện, mặc dù không phải đối thủ, nhưng là khăng khăng muốn chạy, hắn cũng không làm gì được ngươi. Tiểu Nguyệt cùng Thanh Lan dù sao chỉ là hợp thiên thánh, tu vi chênh lệch phía dưới, không phải đối phương đối thủ rất bình thường. Cổ Trường Thanh một phen an ủi phía dưới, ba người lòng tin cũng thoáng trở lại rồi một chút. trợ giúp ba người khôi phục một chút vết thương nhẹ, giới thiệu Ngọc Vô Song về sau, năm người liền khóa chặt Thông Thiên Tháp vị trí đi đường. Đạp Tinh Học Phủ chủ điện, bầu không khí âm trầm đáng sợ. Đột ngột, Dương Thiên sắc mặt trở nên trắng bạch, vừa mới thu đến truyền âm, Thiên Diện Hồn Bài nát quanh. Lời này vừa nói ra, như là lôi đình sét đánh, toàn bộ Đạp Tinh Học Phủ cao tầng gương mặt đều là vô cùng nhợt nhạt, nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Hợp Thánh sơ kỳ, chém giết Hợp Thánh viên mãn truyền kỳ yêu nghiệt. Hà Viễn nhịn không được nói, hai tay chậm rãi nắm chặt, trong đôi mắt lộ ra một vẻ bối rối cùng không yên. Dạng này yêu nghiệt nếu là bị Hải Thần Học Phủ đoạt được, 5 năm sau lên trời thi đấu, cùng tuổi bên trong, ai có thể đánh với hắn một trận. Ngày mai khôi phục 3 canh, thiếu chương tiết đằng sau sẽ từ từ bổ, đa tạ đại gia lý giải. Nhanh chóng truyền âm, cáo tri tất cả Đạp Tinh Học Phủ đệ tử, không thể trêu chọc Cổ Trường Thanh. Tuyệt đối không thể vì tiên bản truy nã ban thưởng, bạch bạch nộp mạng. Hà Viễn âm mặt nói, liên hoàng thiên diện đều đã chết, lần này Đạp Tinh Học Phủ lịch luyện sức chiến đấu cao nhất vẫn lạc. Nếu là Cổ Trường Thanh đối với đệ tử khác triển khai đồ sát, người khác thì cũng thôi đi, Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử hai người tuyệt không thể có việc. Nghĩ tới đây, Hà Viễn trực tiếp đứng người lên, ta đi một kiến bách vực chiến trường. Hà Sư Huynh, ngươi đi. Những người khác nghe vậy lập tức ngạc nhiên, một phủ chi chủ tự mình truy sát một tên tiểu bối tại, cùng thanh danh cũng không tốt nghe. Ta cũng không phải là mất đi truy sát Cổ Trường Thanh, ta là đi bảo hộ Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử. Hoàng Thiên Diện đã vẫn lạc, thành tiên thi đấu. Chúng ta Đạp Tinh Học Phủ đã mất đi một cái đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu là Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử ra lại sự tình, mà Hải Thần Học Phủ thành công lôi kéo được Cổ Trường Thanh, vậy lần này thành tiên thi đấu, chúng ta thua không nghi ngờ. Hà Viễn ngưng trọng nói, Cổ Trường Thanh tuyệt sẽ không chém giết Sở Vân Mạc, cũng sẽ không ra tay với Mộng Tiên Tử. Chu Minh Hồng nói thẳng, Chu sư đệ, chỉ giáo cho. Hà Viễn đám người lúc này nghi hoặc nhìn về phía Chu Minh Hồng. Hừ, Cổ Trường Thanh là ta bắt đầu cảnh yêu nghiệt, ta so với các ngươi hiểu rõ hơn, cũng càng chú ý hắn. Sở Vân Mạc nguyên bản không có ý định tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, là Cổ Trường Thanh thuyết phục hắn, mới để cho hắn gia nhập Đạp Tinh Học Phủ, bọn họ vốn là hảo hữu. Ngươi cảm thấy Cổ Trường Thanh sẽ ra tay với Sở Vân Mạc. Đến mức Mộng Tiên Tử, căn cứ ta điều tra, tại Bách Vực Chiến Trường, Mộng Tiên Tử từng trợ giúp qua Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh kẻ này, có ơn tất báo, hắn sẽ chỉ trợ giúp Mộng Tiên Tử, sẽ không đối phó Mộng Tiên Tử. Cùng đi tìm Cổ Trường Thanh phiền phức, không bằng để cho Cổ Trường Thanh thay thế Hoàng Thiên Diện, trở thành Đạp Tinh Học Phủ đệ tử thủ hộ giả. Chu Minh Hồng ngữ khí khá là lãnh đạm, hiển nhiên vẫn như cũ bởi vì trước đây không lâu sự tình canh cánh trong lòng. Thủ hộ giả? Chu sư đệ, Cổ Trường Thanh làm sao có thể bảo hộ Đạp Tinh Học Phủ đệ tử? Hà Viễn lắc đầu nói, hắn không giết Đạp Tinh Học Phủ đệ tử cũng không tệ rồi. Hắn đương nhiên sẽ không bảo hộ Đạp Tinh Học Phủ đệ tử, nhưng là hắn sẽ bảo hộ Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử. Làm sao? Các ngươi cực kỳ để ý đệ tử khác chết sống sao? Hừ, ta cũng không có phát hiện các ngươi có hảo tâm như vậy. Đồng thời, hắn tuyệt sẽ không trở thành Hải Thần Học Phủ đệ tử. Các ngươi hoàn toàn có thể thoải mái tinh thần. Hắn là nhân tộc, hắn đối với mình chủng tộc cực kỳ coi trọng. Chu sư đệ, ngươi hiểu rất rõ Cổ Trường Thanh. Đối với Chu Minh Hồng châm chọc khiêu khích, mọi người chỉ có thể lộ ra vẻ xấu hổ. Trực giác nói cho bọn họ, Chu Minh Hồng cùng Cổ Trường Thanh ở giữa, có không muốn người biết gặp nhau. Chu Minh Hồng đương nhiên hiểu, một cái có được vu sinh hoàng tộc huyết mạch tu sĩ, khả năng đi Hải Thần Học Phủ sao? Mà căn cứ Cổ Trường Thanh sau lưng huyết dược, hắn có thể suy đoán Cổ Trường Thanh vu sinh huyết mạch tuyệt đối đã kích hoạt lên. Tại kích hoạt lên huyết mạch tình huống dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì bản tâm, có thể thấy được tại Cổ Trường Thanh trong lòng, hắn liền là nhân tộc, hắn coi trọng bản thân chủng tộc. Đại đa số có được vu sinh huyết mạch nhân tộc tu sĩ, đang thức tỉnh huyết mạch về sau, đều sẽ bởi vì hủy diệt ý chí ảnh hưởng thôi động vu sinh huyết mạch triệt để thôn phệ nhân tộc huyết mạch, biến thành huyết hồn tộc. Ta không hiểu rõ, ta cũng không năng lực để cho Cổ Trường Thanh tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, mặt khác, coi như ta có năng lực để cho hắn tiến vào Đạp Tinh Học Phủ. Chẳng lẽ các ngươi có thể không nhìn Hoàng Thiên Diện chết, toàn lực bồi dưỡng hắn? Chu Minh Hồng hỏi ngược lại. Hà Viễn đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ mặc dù là phi thăng mà điên cuồng, nhưng cũng quan tâm Đạp Tinh Học Phủ uy nghiêm. Truyền kỳ yêu nghiệt bị đối phương chém giết, về sau vì thu đối phương tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, không nhìn truyền kỳ yêu nghiệt bị giết sự tình, chuyện này truyền ra, chắc hẳn đại đa số yêu nghiệt đều sẽ lựa chọn đi Hải Thần Học Phủ. Đạp Tinh Học Phủ xác thực không cần cân nhắc phổ thông đệ tử lòng trung thành, nhưng là bọn họ cần yêu nghiệt tán thành. Nếu là Đạp Tinh Học Phủ đối với truyền kỳ yêu nghiệt đều có thể tùy ý như vậy lời nói, còn có yêu nghiệt nguyện ý đến Đạp Tinh Học Phủ đi tiên vực, không phải chỉ có Đạp Tinh Học Phủ con đường này. Cho dù không phải hải tộc, nhưng là yêu nghiệt đến bất kỳ địa phương nào đều có thể có được đối xử tử tế. Liên giống với Hải Thánh người thừa kế qua ít ngày đến Đạp Tinh Học Phủ, Đạp Tinh Học Phủ cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng một dạng. Phải biết phổ thông đệ tử là muốn dựa vào đạp tinh học phủ cơ duyên cải biến vận mệnh, bọn họ xin lấy tiếng vào đạp tinh học phủ mà định cấp yêu nghiệt là các thế lực lẫn nhau cướp đoạt. Hoàng Thiên Diện sự tình tuyệt không có khả năng không giải quyết được gì, chỉ bất quá bây giờ truy sát Cổ Trường Thanh xác thực không sáng suốt. Nếu là chọc giận kẻ này rất có thể sẽ đối với lịch luyện đệ tử hạ sát thủ. Bát Xuyên Tiên các chủ ngụy tức nhịn không được nói. Tuy nói này một nhóm trong hàng đệ tử trọng yếu nhất chính là Sở Vân Mạc cùng Mộng Tiên Tử, nhưng là Bát Xuyên Tiên các Lâm Khuynh Thành cũng là hiếm có thiên kiêu a. Dù sao phục dụng Bồ Đề Đạo Quả tiềm lực vô hạn, hắn tự nhiên đúng không hy vọng Lâm Khuynh Thành xuất hiện sai lầm. Chỉ là cái này sự tình mặc kệ, bọn họ lại sợ Cổ Trường Thanh bởi vì Hoàng Thiên Diện sự tình giận chó đánh mèo đạp tinh học phủ đệ tử khác. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, đạp tinh học phủ đệ tử cũng đều là không phải kẻ yếu, chỉ dựa vào Cổ Trường Thanh lực lượng một người muốn tùy ý khi nhục chúng đệ tử sợ cũng không khả năng, trừ phi Cổ Trường Thanh cùng Hải Thần học phủ đệ tử hợp tác. Bằng vào ta đối với Cổ Trường Thanh hiểu rõ, chỉ cần học phủ đệ tử không chủ động ứng phó Cổ Trường Thanh, hắn cũng không phải là ưa thích lạm sát kẻ vô tội người. Chu Minh Hồng lời nói để cho mọi người yên tâm một chút. Rất nhanh, đại điện mọi người nhao nhao rời đi. Diệu Tinh Tiên Các. Dương Thiên trở lại tiên các đại điện, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem môn hạ đệ tử đưa qua phá toái hồn bài. Hồn bài đã phá toái, phía trên vẫn như cũ lưu lại này Hoàng Thiên Diện khí tức. Dương Thiên giữ im lặng, hai tay có chút nắm chặt, Hoàng Thiên Diện là hắn đắc ý đệ tử. Vì phi thăng, bọn họ những lão gia hỏa này còn có bao nhiêu nhân tính có thể nói. Đại điện bên trong, Dương Thiên không có biểu hiện ra Chu Minh Hồng điên cuồng, cũng chưa từng xúc động muốn đi bách vực chiến trường tìm Cổ Trường Thanh phiền phức. Lựa chọn hy sinh quân lang thời điểm, hắn đã là như thế tỉnh táo, bây giờ, Hoàng Thiên Diện vẫn lạc, hắn cũng cần phải tỉnh táo, xúc động, sẽ chỉ dẫn tới Chu Minh Hồng vô tình châm chọc. Đem Cổ Trường Thanh tại Thông Thiên Tháp phụ cận tin tức, cáo tri gia các phong vân. Nói xong, Dương Thiên thân hình chậm rãi biến mất. Bưng lấy hồn bài đệ tử chậm rãi ngẩng đầu, tuấn dật trên mặt không có chút nào bác bẻ. Ánh mắt liếc qua trong tay hồn bài, nam tử khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đại sư huynh, lên đường bình an, sau này đệ tử đời thứ hai, liền ta là tối cao. Nói xong, nam tử xoay người, hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Bắt đầu cảnh. Gia Cát Phong Vân nhíu mày, ngồi ở giường ngọc trước đó. Từ khi hắn hai cái nữ nhi vẫn lạc về sau, vợ hắn Tô Uyển Nhi cực độ trong lúc thương tâm, dẫn đến vết thương cũ tái phát, nằm trên giường không nổi. Đoạn thời gian này, hắn điều động không ít cường giả tiến về Trung Nguyên cảnh tìm kiếm Cổ Trường Thanh tin tức, lại không thu hoạch được gì. Hắn không nghĩ tới lúc trước Bích Giao Chí Tôn giúp hắn trị liệu thê tử thương thế thời điểm sẽ lưu lại một tay. Cái này thật đúng là không trách Tiêu, lúc trước Tiêu là định đem Tô Uyển Nhi cứu tốt, ai ngờ Tô Uyển Nhi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục liền tu hành ngự thương chi pháp, càng là dẫn động Cổ Trường Thanh lưu tại nàng huyết dịch trong cơ thể, dẫn đến một bộ phận huyết dịch bị bạch bạch tiêu tốn. Cũng bởi vậy, Tô Uyển Nhi bệnh không có khỏi hẳn. Nếu là lại tìm không đến Cổ Trường Thanh, Gia Cát Phong Vân liền định tìm Đại Tần Khai Đao. Điều lúc này, hắn cũng không quản được Chu Minh Hồng, huống hồ, bởi vì Sở Vân Mạc sự tình, hắn cùng với Chu Minh Hồng cơ hồ đã vạch mặt. Chỉ là Cổ Trường Thanh tại Trung Nguyên cảnh, hắn coi như đem Đại Tần tu sĩ giết sạch, Cổ Trường Thanh sợ là cũng không rõ, càng không khả năng bởi vậy xuất hiện. Mà muốn là đi Trung Nguyên cảnh giống trống khua chiêng đem hắn đối với Đại Tần ra tay tin tức truyền đi, hắn này cảnh chủ mặt cũng ném xong. Đường đường nhất cảnh chi chủ, vì ứng phó một tên tiểu bối, vậy mà còn một tên tiểu bối đã từng đợi qua Thất Tinh Vương triều khai đao. Điều này thực làm trò hề cho thiên hạ. Su, một đạo truyền âm phù phá không mà tới. Gia Cát Phong Vân hai ngón kẹp lấy truyền âm phù. Cổ Trường Thanh. Gia Cát Phong Vân bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy kích động. Lúc này, Gia Cát Phong Vân nhanh chân đi ra gian phòng. Gian phòng bên ngoài, Phù Vân Thành phủ thành chủ quản gia cung kính đứng ở một bên, nhìn thấy Gia Cát Phong Vân đi ra, vội vàng cùng lên. Truyền lệnh xuống, Phù Vân Thành tất cả đại thừa cảnh phía trên tu sĩ, thả tay xuống trên sự tình, một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ đến phủ thành chủ đại điện nghị sự. Tuân mệnh. Quản gia chắp tay, kiếp chân cảnh mấy vị trưởng lão cũng phải xuất quan sao? Kiếp chân cảnh trưởng lão không cần quấy rầy, nếu là dẫn động lôi kiếp, ngược lại được không bù mất. Gia Cát Phong Vân suy nghĩ một chút nói. Phù Vân Thành lập tức trở nên náo nhiệt lên, lục đại chí tôn, cộng thêm mười mấy tên đại thừa cảnh cương giả tề tụ. Đại ca, Thông Thiên Tháp thế nhưng là hai đại học phủ đệ tử lịch luyện chỗ, chúng ta đi Thông Thiên Tháp phụ cận, tất nhiên sẽ kinh động hai đại học phủ. Một tên thân mang bạch y trung niên nam tử khá là lo lắng nói. Hắn không biết mình đại ca vì sao đối với một tên tiểu bối cố chấp như thế, trước đó đắc tội đạp tinh học phủ, hiện tại càng là không tiếc đắc tội hai đại học phủ. Những ngày kia không sợ đất ta tu, ma tu cũng không dám đồng thời trêu chọc hai đại học phủ, tại hai đại học phủ đệ tử lịch luyện thời điểm tiến vào tầm thiên cốc. thậm chí Tầm Thiên Cốc chung quanh hoạt động tu sĩ, cũng là hai đại học phủ ngầm thừa nhận trở thành học phủ đệ tử đá mài đao tu sĩ, thực lực mạnh nhất cũng bất quá đại thừa cảnh sơ kỳ. Thật có đại thừa cảnh viên mãn, thậm chí chí tôn cảnh tu sĩ xuất hiện, hai đại học phủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Bây giờ, Phù Vân Thành dốc hết tinh nhuệ, lục đại cường giả chí tôn đồng thời giáng lâm Tầm Thiên Cốc, đây không thể nghi ngờ là một trận địa chấn. Một khi Đạp Tinh học phủ, Hải Thần học phủ xuất thủ, Phù Vân Thành căn bản ngăn không được. Chỉ cần chúng ta không đúng hai đại học phủ tu sĩ xuất thủ, bọn họ cũng chỉ là trong bóng tối nhìn chằm chằm, sẽ không bởi vậy cùng chúng ta triệt để vạch mặt. Đợi ta cầm xuống cổ Trường Thanh, lại chuẩn bị hậu lễ đi hai đại học phủ tới cửa bồi tội chính là. Gia Cát Phong Vân ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Cổ Trường Thanh kẻ này, thủ đoạn quá nhiều, hơn nữa, cực kỳ thông minh. Gia Cát Phong Vân rất rõ ràng, không thể tại bỏ mặc cổ Trường Thanh trưởng thành tiếp, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, thừa dịp cổ Trường Thanh còn chưa từng hoàn toàn trưởng thành, đem hắn hoàn toàn cầm xuống. Hắn rõ ràng có cường đại như thế thế lực, vì sao muốn từng chút điều động tu sĩ đuổi theo giết? Chẳng lẽ sợ đối phương trưởng thành không nổi? Đại ca, tại Tầm Thiên Cốc giết người, là đánh hai đại học phủ mặt, mặt khác, một khi chúng ta xuất hiện, ai cũng không thể cam đoan có thể hay không tác động đến hai đại học phủ đệ tử. Việc này, quan hệ trọng đại, cũng không phải một điểm tài nguyên liền có thể để cho hai đại học phủ lắng lại phẫn nộ. Vì một cái thiên su cảnh tiểu bối, làm sao đến mức này à? Cái kia tiểu bối trên người, chẳng lẽ có cao đẳng tiên khí không được? Bạch y nam tử khó hiểu nói. Muốn giết cổ Trường Thanh, bọn họ hoàn toàn có thể chờ lịch luyện kết thúc về sau, tại Tầm Thiên Cốc chung quanh vây giết, cần gì phải lúc này thông thiên tháp phụ cận. Như thế giống trống khua chiên vây giết, hậu kỳ còn muốn tiêu hao rất lớn đại giới đi lắng lại hai đại học phủ lửa giận, quả thực không đáng. Gia Cát Phong Vân đương nhiên không thể nói với chính mình đệ đệ cổ Trường Thanh huyết mạch sự tình, phải biết, cho dù là tiên đế, cũng đúng loại này huyết mạch cảm thấy hứng thú. Hắn được cổ Trường Thanh về sau, đem nó hiến cho tiên đế, phi thăng tiên vực, thậm chí được tiên đế che chở cũng có khả năng. Cho đến lúc đó, đệ đệ của hắn, hắn nữ nhân đều có thể theo hắn phi thăng. Nhưng là việc này, hắn hiện tại ai cũng không thể nói, biết rõ người càng ít càng tốt. Chu Minh Hồng nguyện ý giúp hắn giấu giếm bí mật, hắn tự nhiên mừng rỡ một người độc chiếm vô sinh huyết mạch. Nếu không có tất yếu, ta hay là hy vọng đại ca có thể điều động chúng ta tại Tầm Thiên Cốc các nơi mở miệng thiết lập ván cuộc vây giết. Đã không đắc tội hai đại học phủ, cũng có thể đem cổ Trường Thanh bắt. Không thể. Gia Cát Phong Vân lắc đầu, Tầm Thiên Cốc không gian rộng lớn, kẻ này nếu là thật sự khăng khăng trốn đi, chúng ta rất khó tìm hắn. Kẻ này ẩn nấp năng lực, cực kỳ cường hoành. Hắn tự mình truy sát đều bị cổ Trường Thanh đào thoát, huống chi là để cho đại thừa cảnh tu sĩ giữ vững các nơi thông đạo. Muốn giết cổ Trường Thanh, chỉ có tại thông thiên tháp cửa vào chặn giết. Người này nhất định sẽ tiến về thông thiên tháp. Gia Cát Phong Vân nói xong trực tiếp hướng đi đại điện bên ngoài, tránh cho đêm dài lắm mộng, tất cả mọi người hiện tại liền theo ta xuất phát. Thông thiên tháp trước, Đạp Tinh học phủ mọi người thấy nguy nga thông thiên tháp, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Nghe nói tháp này chính là tiên nhân lưu lại, trong đó có cực kỳ cường hoành tiên đạo truyền thừa, mà thông thiên tháp phía sau chủ nhân, liền tiên đế đều không muốn trêu chọc. Tử Tô Ôn Nhu nói. Sở Vân Mạc nhìn xem Ôn Nhu Tử Tô, nhịn không được có chút thưởng thức, cùng nữ nhân này ở chung, rất thoải mái. Sở Vân Mạc mặc dù rất nhiều phương diện đều so người đồng lứa mạnh, nhưng là hắn dù sao ra đời bé nhỏ, đối với rất nhiều đại thế lực, rất nhiều nội danh bí cảnh căn bản không hiểu rõ. Mà Tử Tô căn bản không cần Sở Vân Mạc hỏi, mỗi lần đều sẽ chủ động giới thiệu, nhuận vật tế vô thanh. Liền tiên đế đều không muốn trêu chọc, chẳng lẽ cũng là một vị tiên đế. Cũng có loại thuyết pháp này, chỉ bất quá này dù sao cũng là phía trên sự tình, chúng ta phàm vực tu sĩ chỉ có thể dựa vào suy đoán. Tóm lại, nếu là có thể được thông thiên tháp truyền thừa, ngày sau đến tiên vực, hậu trường, nhưng lớn lắm. Tử Tô cười nói, đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn xem Sở Vân Mạc, Sở sư đệ, ngươi phải cố gắng lên a, chỉ cần có được vật này, có chút vấn đề liền không còn là vấn đề. Lời này nói bóng gió, chính là nói Gia Cát Phong Vân truy sát sẽ không còn là vấn đề. Trên thực tế, Tử Tô cực kỳ nghi hoặc, Sở Vân Mạc bản thể tại sao không đi Đạp Tinh học phủ? Lấy cổ Trường Thanh tư chất, đi Đạp Tinh học phủ tất nhiên có thể có được coi trọng. Một cái Gia Cát Phong Vân, không năng lực không nhìn Đạp Tinh học phủ a. Chỉ bất quá việc này cổ Trường Thanh không nói, nàng cũng không tốt hỏi. Sở Vân Mạc nghe vậy đây là cười cười, không có nhiều lời, này thông thiên tháp hắn sớm đi một lượt, nếu là có thể được thông thiên tháp tán thành, còn cần đến chờ lấy dọa dẫm chư vị yêu nghiệt. Tử Tô sư tỷ, một hồi tiến vào thông thiên tháp, ta sẽ giúp ngươi tiến vào thông thiên tháp tầng cao nhất, chỉ bất quá có thể hay không thu hoạch được truyền thừa, liền xem chính ngươi bản lãnh. Muốn là ngươi và Vân Tiêu bọn họ cũng không thể thu hoạch được truyền thừa, ta sẽ giúp Mộng Tiên tự tiến vào thông thiên tháp tầng cao nhất. Sở Vân Mạc nói thẳng. Đang nói, Sở Vân Mạc thần sắc đột ngột khẽ động, cẩn thận.